Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cảnh giác Tần Triều Vũ. Không nói đến, bởi vì Tả Dương một câu, mà hưng phấn không gì sánh được Trương Đại Biêu, cầu tử đại hoàng, lúc này chính nhào vào một tên côn đồ trên người, hung tàn đến cực điểm một hồi chọc, đinh. Người sủng thú nhị giai linh minh trí cầu, đối mục tiêu phát động chủ động công kích, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cầu, đối mục tiêu phát động chủ động công kích, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cầu, đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai linh minh trí cầu, đối mục tiêu phát động chủ động công kích, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Cùng loại với như vậy thanh âm nhắc nhở, Tả Dương trong đầu lại không có đoạn quá. Cái này con chó, quả thật tham tiền đến không được. Xoát một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm, mấy tên côn đồ đã tan vỡ đến ngất đi, bộ dáng thê thảm hoàn toàn thay đổi, trên người tất cả đều là cầu tử vết cào. Tại cầu tử trong mắt, những cái này tên côn đồ giống như là một cái bảo dương, cào lên một móng vuốt liền có 20 nguyên tiền, chính là càng chọc càng này, căn bản dừng không được tới. Muốn biết rõ, nó cái này mỗi một móng vuốt đi xuống đại biểu thế nhưng là nó cầu tử tha thiết ước mơ tivi lớn, máy điều hòa nhiệt độ lớn cùng ghế salon bằng da thật. Cầu tử ánh mắt chính là hung tàn vừa giận nóng, vùng móng vuốt một hồi chọc, quả thực là làm không biết mệt. Tả Dương nhịn không được che mặt vô ngữ, giận dữ nói, đủ. Lúc này một cước hướng lấy cầu tử cái mông đá tới. Ni mã, loại này cầu tử, mất mặt a, nhà mình cầu tử, hẳn là một con mục nát sa đọa, tiến vào tiền mắt bên trong, đầy đủ tham tiền cầu tử. Đi, Tả Dương ghét bỏ nhìn cầu tử một cái, rất là vô ngữ quay người trực tiếp đi. Cầu tử một lăn lông lốc, theo trên mặt đất đứng lên, còn có chút mộng bức, rất là happy nó. Còn không có chỉ hoãn quá mức tới, đợi phản ứng kịp lúc sau, mặt chó rất là hưng phấn, bước ra bốn đầu chân chó, vui sướng đuổi theo. Tả Dương cùng cầu tử sau khi rời đi không lâu sau, một xe cảnh sát lái qua tới, Tần Triều Vũ, Tân Hà Lộ đồn công an, năm nay mới vừa vào chức cơ sở cảnh sát, thanh xuân xinh đẹp, tư thế hiên ngang. Cực kỳ tinh thần phấn chấn, chính là một cái tràn ngập nhiệt tình hoa khôi cảnh sát. Bình thường công tác cũng chính là tham dự bảo vệ Tân Hà Lộ, cái này một vùng khu trị an cùng ổn định, tục xưng cảnh giác. Hôm nay nhận được nhiệt tâm thị dân báo động xưng, tại nàng vùng khu có người tụ nhiều đánh nhau, lưỡng nhóm người đang quần đấu, động tĩnh không nhỏ, tình cảnh rất lớn. Nàng mang hai tên cùng nhau cảnh, đi đến sự tình phát hiện chàng lúc sau, phát hiện Lý Cường đợi chừng 10 tên côn đồ, toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, chính là ngã xuống đất không nổi, hơn nữa kêu rên kêu đau, có 5 tên côn đồ, đầy người đều là vết cào, tự xưng là bị chó cho cào, còn lại tên côn đồ, trên người nhưng lại không có ngoại thương. Nhưng chính là té trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, căn bản dậy không nổi. Trong đó Trương Đại Biêu thương thế rất nặng, nghe nói là bị Lý Cường đạt tới thủ hạ tiểu đệ, cầm trong tay côn bổng đánh thành trọng thương làm ra. Như vậy, Lý Cường đạt tới 10 côn đồ, lại là bị người nào đánh ngã chứ? Vấn đề này, một mực quấy nhiễu lấy Tần Triều Vũ. Cũng là Tần Triều Vũ, trước mắt nóng lòng muốn cởi bỏ bí ẩn. Bởi vì, khi nàng đang hỏi đến vấn đề này, gần như tất cả tên côn đồ cùng với người dẫn đầu Lý Cường, mỗi một cái đều là mắt lộ ra sợ hãi, lựa chọn ngậm miệng không nói. Liền ngay cả thương thế rất nặng Trương Đại Biêu cũng là lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ, không chịu lộ ra mảy may tin tức, hiển lộ thập phần thần bí. Lúc này nhường Tần Triều Vũ nội tâm bên trong cảm thấy càng nghi hoặc, đồng thời cảm thấy rất kinh ngạc. Vụ án này tựa hồ cũng không đơn giản, ta cũng không tin, ta Tần Triều Vũ tra xét không rõ tình tiết vụ án. Tần Triều Vũ một tiếng hừ lạnh, nàng đã điều lấy giám sát và điều khiển, nội tâm bên trong nghi hoặc cùng bí ẩn, rất nhanh liền có thể cởi bỏ. Chỉ thấy giám sát và điều khiển biểu hiện, lưu manh đầu mục Lý Cường, dẫn người vây Trương Đại Biêu. Trương Đại Biêu lấy ra dao găm, lựa chọn cùng hắn đấu hung ác sống mái với nhau. Trương Đại Biêu nằm ở hoàn toàn tình thế xấu, yên tĩnh trong hẻm nhỏ, trừ cái này lưỡng nhóm người, còn có một cái người qua đường, tựa hồ là tại lưu chó. Ân, Tần Triều Vũ nhịn không được, tán thưởng gật gật đầu, bởi vì nàng thấy được cái kia lưu chó người qua đường. Vậy mà tại trước tiên lựa chọn tránh đi, không chút do dự xoay người rời đi, hơn nữa bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt. Đây không phải là thường chính xác lựa chọn, gặp được loại tình huống này đầu tiên liền không thể hoảng sợ. Thứ yếu, phải tránh không thể hiếu kỳ vây xem, muốn trước tiên lựa chọn phía xa. Đối mặt loại này đột phát tình huống, cái này người qua đường chỗ biểu hiện chấn định cùng cách làm, chính là 10 phần đáng khẳng định cùng tán thưởng. A, đáng giận a, đem Tần Triều Vũ thấy được. Cái kia người qua đường mang theo cầu tử, đã sắp đi xa thời điểm, năm cái cầm trong tay côn bổng tên côn đồ đuổi theo. Lúc này chính là ghét ác như cừu, nhịn không được nắm chặt nắm tay, toàn thân tinh thần chính nghĩa bạo dạp. Đối với như là Trương Đại Biêu, cùng với Lý Cường cái này lưỡng nhóm người, Tần Triều Vũ tất nhiên là không gì sánh được hiểu. Đều là nàng chỗ cai quản vùng khu, trọng điểm chú ý trị an tai họa ngầm, mỗi một cái đều không phải người tốt, thường xuyên rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thế cho nên tương hỗ sống mái với nhau đánh nhau, đưa đến đồn công an, đã giáo dục vô số lần, Tần Triều Vũ đã bỏ đi, cũng chẳng muốn lại đi quản, thế nhưng nàng tuyệt không để cho, những cái này tên côn đồ không chút kiêng kỵ đi ức hiếp một cái không quan hệ người qua đường, cho dù là uy hiếp đe dọa, thậm chí là làm phiền cũng không được. Tần Triều Vũ khuôn mặt đã lạnh xuống tới, cả người đằng đằng sát khí. Hắn đang làm gì đó? Ngươi ngược lại là chạy mau a. Chỉ thấy giám sát và điều khiển bên trong, lưu chó người qua đường trực tiếp dừng lại, Tần Triều Vũ lúc ấy liền gấp, hẳn là lập tức chạy a. Đi ra bên ngoài nhiều người địa phương, những cái kia tên côn đồ phải không dám làm càn. Tần Triều Vũ chỉ có thể lo lắng nhìn xem giám sát và điều khiển, thay bên trong cái kia lưu chó người qua đường gấp gáp. Cái kia lưu chó người qua đường như trước thong thả, hiển lộ bình tĩnh, rất là khí độ thong dong, đưa trong tay đồ vật toàn bộ đặt ở trên mặt đất. A, thật ngốc, ngươi khoe khoang cái gì có thể a? Tần Triều Vũ nhịn không được, bị đường này người hành vi cho khí bực, cười, chỉ thấy người đi đường kia là căn bản không hoảng hốt, còn có hình có dạng, bày ra một bộ công phu tư thế, cường giả trang ra một bộ tông sư khí độ, một con tay vắt chéo sau lưng, chậm rãi nâng lên tay kia, còn kém phối hợp trong phim ảnh một câu kia lời kịch. Công phu, liền có thể trở thành một đời tông sư. Ân, Tần Triều Vũ kinh dị phát hiện, đối mặt năm cái cầm trong tay côn bổng, thân thể khỏe mạnh tên côn đồ, cái kia người qua đường vậy mà dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó nhắm mắt lại, thoạt nhìn thật là có nhất đại tông sư phong phạm. A, Tần Triều Vũ cả kinh, chỉ thấy cái kia lưu manh, cầm trong tay côn bổng tàn nhẫn đập tới. Thấy nàng là từng trận lo lắng, cảm thấy lo lắng không gì sánh được. Làm sao có thể? Tại một hồi lo lắng bên trong, Tần Triều Vũ bất ngờ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhịn không được trừng lớn mắt. Này, nàng thấy cái gì? Nàng nhìn thấy, cái kia phổ thông người qua đường, tựa như chính là nhàn nhã dạo chơi một loại. Không nhanh không chậm, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhõm tránh thoát tên côn đồ côn bổng. Rất là tùy ý một đầu ngón tay đâm ra ngoài. Cái kia cầm trong tay côn bổng, thân thể cường tráng tên côn đồ, nhất thời bị một đầu ngón tay đâm ngã xuống đất, đau đến gào thét lên tiếng, ngã xuống đất không nổi, mất đi sức chiến đấu. Không có khả năng, cái này nhất định là giả. Tần Triều Vũ nhất thời biểu thị không tin. Tại sao có thể có khoa trương như vậy sự tình? Dựa vào một đầu ngón tay, chỉ là tùy ý một đâm, liền đem một cái cầm trong tay côn bổng, thân thể cường tráng người đánh bại trên mặt đất. Hơn nữa người này, thoạt nhìn vẫn là như vậy phổ thông, trẻ tuổi như vậy, nhưng sự thật chính là, không phải do Tần Triều Vũ không tin, lại một tên côn đồ, bị một đầu ngón tay đâm đến trên mặt đất. Ngay sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, Tần Triều Vũ bị chấn động được nói không ra lời. Cái này phổ thông người qua đường, từ đầu đến cuối đều là chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt. Theo chưa từng mở mắt ra, khí độ thong dong, một phái tông sư phong phạm, tựa như là có thể nhạy bén cảm giác đến hết thảy. Chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt, lại từng bước một hướng lấy Trương Đại Bưu đi đến, đồng dạng là không nhanh không chậm, tựa như nhàn nhã dạo chơi một loại, tránh thoát một hồi côn bổng công kích, dựa vào một đầu ngón tay, bỗng nhiên đâm ra ngoài, tên côn đồ đầu mục Lý Cường, không có lực phản kháng, bị cái này một đầu ngón tay đâm đến trên mặt đất. Cái thứ bảy, cái thứ tám, cái thứ chín, Tần Triều Vũ tận mắt nhìn thấy, tất cả tên côn đồ, tại đây một đầu ngón tay hạ bị đâm ngã xuống đất. Đại tỷ đầu, bệnh viện giám định kết quả ra ngoài, cái kia mười mấy người, đều là mềm tổ chức bầm tím, cùng với rất nhỏ gãy xương, một cái cùng nhau cảnh đi tới, đem bệnh viện giám định báo cáo, đưa tới Tần Triều Vũ phía trước, phanh, tra xét. Ta muốn biết người này kỹ càng tin tức. Tần Triều Vũ trong mắt hiện lên một bôi vẻ rung động. Chỉ vào screen màn hình bên trong Tả Dương đối lớn tiếng nói. Nàng gần như có thể xác định, giám sát và điều khiển trong kia cái lưu chó người qua đường, là một người thâm tàng bất lậu võ thuật cao thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.